Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 944, muốn không? Cầu phiếu để lên bảng, Cung Bình ý tưởng, Tiền Thương Nhất đã hiểu, lúc ấy đội ngũ thứ hai tại đường Thái Tự thời điểm. Cung Bình có lẽ theo kịch bản ở bên trong lấy được một chút liên quan tới Lộc Tử Tấn tin tức. Lại có lẽ nàng biết mình sẽ không chết. Tóm lại, nàng không có thay đổi kịch bản, nhường hết thảy thuận lý thành chương phát sinh. Cũng chính bởi vì nàng cách làm này, mới khiến cho nàng không lo sống đến nay. Có thể nói một chút ngươi bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Tiền Thương Nhất không tiếp tục hỏi thăm Cung Bình. Hắn đem hỏi thăm đối tượng chuyển thành Lộc Tử Tấn. Phản đồ thẻ ngươi biết không? Ta bị cầm tới phản đồ thẻ người truy sát. Lộc Tử Tấn thở dài. Ta thẻ chống tại ta cầm tới thẻ thi thời điểm bị người khác cầm đi. Người biết, những cái kia thẻ chống tự nhiên không có khả năng thông qua bình thường thủ đoạn muốn trở về. Phản đồ thẻ yêu cầu cũng là khu vực. Nếu Lộc Tử Tấn hai người một mực trốn ở nơi này. Như vậy, này một khối khu vực phản đồ thẻ yêu cầu chẳng phải là căn bản là không có cách hoàn thành. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi bây giờ, Tiền Thương Nhất nhìn xem Lộc Tử Tấn khố khẩu túi. Trong tay hẳn là có thẻ đi. Không có, ta hiện tại cái gì cũng không có. Một lần cuối cùng ám nguyệt thời kỳ ta không thể kịp thời tiến vào vô danh thôn trang cầm thẻ. Bất quá bây giờ nhớ tới. Có lẽ chính là bởi vì dạng này ta mới có thể sống đến bây giờ. Lộc Tử Tấn trên mặt lộ ra bi thương. Thần sắc. Tàn sát lẫn nhau, ma quỷ chung quy là ma quỷ, cho dù là nhân từ ma quỷ, cũng tuyệt đối không phải thiên sứ. Kia, các ngươi tại sao phải cứu ta? Nhường ta bị giết, sau đó đem trên người ta thẻ chống lấy đi chẳng phải là càng phù hợp ý nghĩ của các ngươi? Đã các ngươi dự định lợi dụng loại phương pháp này đến thoát đi người chết địa ngục, ta tin tưởng chắc chắn sẽ không đột nhiên mềm lòng. Tiền Thương Nhất hai tay ôm ngực. Bày ra đề phòng thần sắc, dù cho không có thể trốn ở chỗ này, Tiền Thương Nhất cũng tin tưởng mình sẽ không chết. Cho nên, căn bản không tồn tại cái gì Cung Bình cùng Lộc Tử Tấn cứu được hắn một mạng thuyết pháp. Huống chi, trốn ở chỗ này cũng không có thoát đi người chết địa ngục. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất cũng không phải là ở vào yếu thế một phương. Người đem chúng ta nghĩ đến quá xấu đi. Lộc Tử Tấn cười xấu hổ cười. Hắn thấy được Tiền Thương Nhất nghiêm túc ánh mắt về sau ngay lập tức đem dáng tươi cười thu hồi. Chúng ta chẳng qua là nghĩ ít điểm nguy hiểm. Nếu có những biện pháp khác có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Chúng ta như thế nào lại một mực ở chỗ này? Cô thanh âm trong động vang lên. Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ bụng của mình. Hắn phát hiện thanh âm này cũng không phải là từ trên người chính mình phát ra. Thế là hắn quay đầu tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Tiếp theo, ánh mắt của hắn đặt ở Cung Bình trên người. Đói bụng không phải ta có thể khống chế. Chấm ngoặc kép, Cung Bình mặt có chút hồng. Cô thanh âm lại vang lên. Lần này, không phải Cung Bình, mà là Lộc Tử Tấn. Không đợi Lộc Tử Tấn mở miệng nói chuyện. Tiền Thương Nhất bụng cũng phát ra đói tiếng kêu. Đợi tại người chết trong địa ngục. Vẫn như cũ sẽ tiêu hao năng lượng, tự nhiên cũng liền cần ăn. Dù cho Lộc Tử Tấn trùng hợp tìm được chỗ này ẩn núp địa điểm, hắn cũng không có khả năng một mực trốn đến thiên hoang địa lão. Trốn đến có thể trực tiếp ra ngoài nhặt được thẻ chống thời cơ. Khụ, nói trở về chính sự, các ngươi vì cái gì tìm ta? Tiền Thương Nhất giả khụ một tiếng, đem chủ đề cấp kéo lại. Rất đơn giản, ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta không thể một mực chờ xuống dưới. Cho nên trong lúc này, cần tận lực tìm thêm người có thể tin được. Cũng chính là thành lập được tiểu đoàn thể. Chỉ cần mọi người mục tiêu cũng là vì góp đủ 3 tấm thẻ trống. Như vậy liền có cùng một chỗ hành động lý do. Ta cũng không muốn trốn đến chết đói. Lộc Tử Tấn nói ra hắn ý nghĩ. Tuy là Lộc Tử Tấn chưa hề nói rất rõ ràng. Nhưng là Tiền Thương Nhất biết Lộc Tử Tấn ý tứ. Ma quỷ trò chơi vòng thứ nhất là ích lợi thấp nhất một vòng. Vòng thứ nhất bên trong, vô luận là ai, chỉ cần không tàn sát lẫn nhau, trắng trợn cướp đoạt thẻ thân phận. Tất nhiên không có khả năng xuất hiện góp đủ 3 tấm thẻ chống tình huống. Huống chi, chỉ có Toái Nguyệt thời kỳ kết thúc về sau thẻ thân phận mới có thể biến thành thẻ chống. Cho nên, vòng thứ nhất là ích lợi thấp nhất một vòng. So ra mà nói, vòng thứ 3 ích lợi cũng không cao. Nguyên nhân rất đơn giản. Vòng thứ nhất góp đủ 3 tấm thẻ chống thật khó khăn. Mà tại vòng thứ 3 bên trong, dù cho không cố ý đi góp, chỉ cần mình thẻ thân phận không có ít mặt khác chính mình không có bị tử thi cùng bán thi cắn chết. Như vậy tất nhiên sẽ có 3 tấm thẻ chống nơi tay. Đến lúc đó cũng liền có thể rời đi người chết địa ngục. Càng quan trọng hơn là, một khi theo nơi khác thu hoạch được một chương thẻ chống, thậm chí đều không cần đợi đến vòng thứ 3 Toái Nguyệt kỳ hạn kết thúc, là có thể trực tiếp rời đi. Vòng thứ 3 về sau vòng số ích lợi rất thấp, trò chơi người tham dự cấp tốc giảm bớt, đến lúc đó cạnh tranh ngược lại sẽ càng thêm kịch liệt. Bởi vậy, tốt nhất ra trận thời cơ là vòng thứ 2. Lúc này, đã có đầy đủ số lượng thẻ trống, mà lại không có nhiều đến đầy đủ rất nhiều người rời đi trình độ. Vậy các ngươi dự định lúc nào ra ngoài? Tiền Thương Nhất hỏi, không biết, cho nên chúng ta tìm được ngươi. Lộc Tử Tấn tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi là cứu được ngươi một mạng. Không cầu tích thủy tri ân dũng tiền tương báo. Nói cho chúng ta biết một điểm hiện tại thế cục tin tức cũng có thể đi. Lộc Tử Tấn cũng không có khách khí, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Các ngươi muốn biết cái gì? Tiền Thương Nhất không có cất giấu. Tin tức thứ này cũng không phải là đơn giản phân chia vì hữu dụng cùng vô dụng. Còn muốn kết hợp nhiều nhân tố để phán đoán. Hiện hữu thẻ chống số, vòng thứ 2 cầm thẻ người, cùng tình huống bên ngoài, có bao nhiêu biến thành tử thi, có bao nhiêu biến thành bán thi. Đưa người biết đến nói cho ta liền có thể. Ta không bắt buộc. Lộc Tử Tấn vươn 3 ngón tay. Vòng thứ nhất dự tính có 10 cái thẻ chống còn lại. Vòng thứ 2 có 10 cái thẻ thân phận. Bất quá ta đều không hoàn toàn xác định. Có lẽ sẽ có sai sót. Tử thi cùng bán thi. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất do dự một chút. Biến thành tử thi cùng bán thi người cộng lại khả năng có 6 cái. Không chắc chắn lắm. Nhiều như vậy. Lộc Tử Tấn chau mày. Hắn sờ lên cái cằm. Thân phận của ngươi bây giờ là cái gì? Thuật sĩ, Tiền Thương Nhất đem chính mình thẻ thân phận đem ra. Vận khí có thể a. Lộc Tử Tấn vươn tay muốn đem thẻ thân phận cầm trong tay, nhưng lại bị Tiền Thương Nhất tránh thoát. Bình thường, ta cần tìm tới một cái người chuyển hoán. Đến lúc đó cùng hắn phối hợp đem ở vào bán thi trạng thái người cấp biến trở về đến. Thuận tiện có thể đem bọn họ thẻ chống cầm ở trong tay. Tiền Thương Nhất đem thẻ thân phận đặt ở túi bên trong, ngươi còn có một chương thẻ chống đi. Lộc Tử Tấn nhìn xem Tiền Thương Nhất túi. Muốn không? Tiền Thương Nhất khóe miệng mỉm cười. Đem thẻ chống đem ra. Ngươi rất muốn lá bài này đi. Nói xong, Tiền Thương Nhất đem thẻ chống tại Lộc Tử Tấn trước mắt lung lay một vòng. Mà Lộc Tử Tấn ánh mắt cũng đi theo Tiền Thương Nhất cầm thẻ tay tại di động. Lúc này Lộc Tử Tấn ánh mắt thật giống như sắc ma nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng. Nghĩ, chấm ngoặc kép, Lộc Tử Tấn vừa nói vừa gật đầu. Người đâu, lúc này Tiền Thương Nhất đưa mắt nhìn sang Cung Bình. Ta, chấm ngoặc kép, Cung Bình có chút do dự. Nàng nhìn Lộc Tử Tấn một chút, sau đó nói, hắn đều muốn. Ta còn muốn có làm được cái gì? Hơn nữa, chỉ có một chương, chấm ngoặc kép, giúp ta làm việc, ta sẽ cho ngươi một chương. Đừng quên, ta còn có một chương thẻ thân phận. Tiền Thương Nhất đem vừa bỏ vào túi thẻ thân phận lại đem ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.